Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 181. Cái thứ nhất quán quân ngơ ngác ngồi tại giường bên trên. Đại khái qua 5 phút, Lương Đức Hoàng mới nháy nháy mắt, nhìn về phía bốn phía. Bất quá trên mặt vẫn là có một loại ta là ai, ta ở đâu, ta muốn làm gì thần sắc. Xử lý, Giang Ngân Ba đồng ý. Hôm qua là cả nước thanh niên giải thi đấu trận chung kết. Hắn tùy tiện giải quyết Lưu San San về sau, chính là lễ trao giải. Mặc dù trên mạng đối Lương Đức Hoàng tiếng mắng trùng thiên, nhưng ở hiện trường, những người kia nhìn xem Lương Đức Hoàng vẫn là phục. Cái này là đơn thuần level bên trên chênh lệch. Đây không phải dựa vào thiên phú, chiến thuật, phân tích, năng lực nhưng để bù đắp. Như vậy cũng tốt tưởng một người ban đầu Pokemon là Caterpie. Đi đường thời điểm ngoài ý muốn đụng phải Rayquaza, Caterpie lại châu bê lập lòe. Cũng không có khả năng thu phục Rayquaza. Cái này dù sao không phải một cái một quyền hệ liệt tiểu thuyết. Lương Đức Hoàng thần kinh não, có thể nói từ lễ trao giải bắt đầu vẫn ở vào hưng phấn trạng thái. Trao giải, sau đó là tiệc rượu. Bất quá Lương Đức Hoàng về đi sớm, hắn cùng những tuyển thủ kia cũng không quen. Hắn cái này người vẫn là đỉnh sợ người lạ, mà cái khác tham gia mấy người, rõ ràng đối Lương Đức Hoàng cũng không có cái gì thân cận ý tứ. Cho nên liền có chuyện như vậy a. So với những người kia, hắn càng ưa thích cùng mình Pokemon nhóm cùng một chỗ chia sẻ thắng lợi vui sướng tương đương. Hắn ban đêm thời điểm cố ý mua một chút bia, dẫn tới Pokemon thế giới bên trong, cùng hắn Pokemon nhóm cùng một chỗ thật tốt chơi một cái ban đêm. Hắn sau cùng ký ức, dường như mình là tại thế giới trò chơi cũng uống nhiều quá ngủ mất. Cho tới sáng sớm hôm nay, hắn còn có một số được đâu. Cái này cũng gạch dưới xem như say rượu đi. Nhìn thoáng qua thời gian, đã 9 giờ sáng, đúng là hẳn là đi lên. Bởi vì là hôm nay hắn còn có chuyện muốn làm đâu. Từ giường bên trên nhảy xuống tới, Lương Đức Hoàng đi tới trong phòng vệ sinh rửa mặt, đồng thời đem Pokemon phóng xuất rửa mặt, ăn điểm tâm, toàn đô thu thập xong. Hắn cũng đi lui phòng. Trong bất chi bất giác hắn đã ở chỗ này ở hơn 20 ngày. Gần một tháng, nói đến hắn thật đúng là đối gian phòng này có chút không bỏ đâu. Phải biết hắn xuyên qua tới về sau, hắn tại băng thành nhà đều không có ở qua thời gian dài như vậy. Bất quá tại tính tiền thời điểm, loại này không bỏ liền biến mất. Bởi vì là quý, quá mẹ nó đắt, gian phòng này liền xem như có trên nơ đành gãy đôi chiết khấu, còn có chủ sự phương bên kia cho chiết khấu, chung vào một chỗ, một đêm vẫn phải 1.288 đâu. Lương Đức Hoàng ở chỗ này hết thảy ở 22 ngày. Đây cũng chính là 27.048. Gần tiểu tam vạn, mặc dù Lương Đức Hoàng rất có tiền, thẻ ngân hàng của hắn bên trong hiện tại còn nằm 100 triệu đâu. Nguyên bản hắn bán kỹ năng cơ tiền, còn có hôm qua ban đêm hắn đem kim 10 triệu chung vào một chỗ chừng hơn một cái ức. Nhưng hắn dù sao người nghèo xuất thân, chỉ là ở cái cửa hàng liền xài gần 30 ngàn. Nội tâm của hắn bao nhiêu là có một ít gợn sóng. Bất quá hắn vẫn là rất sảng khoái trả tiền. Nếu là không có chiết khấu, vậy hắn đến hoa hơn 7 vạn đâu. So sánh với mà nói vẫn được. Rời đi khách sạn, hắn liền cưỡi lên mình hồi lâu không cưỡi Misty bình xe, hướng về Hàng Châu Trainer trung tâm quản lý mà đi. Sau hôm nay tục ban thưởng, muốn ở nơi đó lĩnh. Cưỡi xe nhỏ, đại khái cưỡi hơn nửa giờ, hắn liền đi tới Hàng Châu Trainer trung tâm quản lý. Tại hắn đến nơi thời điểm, phát hiện nơi này bên ngoài cơ hồ ngừng một dải xe sang trọng. Cái gì Lamborghini, Ferrari, Mercedes-Benz, Bugatti, Aston Martin, Maserati, Bentley, may bách các loại, có thể nói Lương Đức Hoàng liếc mắt qua, hắn đô không nhìn thấy 5 triệu trở xuống. Tại này một đám xe sang trọng bên trong, hắn cái kia Misty bình xe, thật đúng là tương đương dễ thấy. Ách, đây là ngươi tọa giá. Chính làm Lương Đức Hoàng tìm địa phương chuẩn bị dừng xe thời điểm. Lại có một cỗ xe sang trọng xuất hiện. Đây là một cỗ Bentley Âu Lục, là xe thể thao. Theo xe dừng lại, Lưu San San cùng Lưu Thanh Thanh cũng từ trên chỗ ngồi nện bước đôi chân dài đi xuống. Khi thấy xa xa Lương Đức Hoàng thời điểm, Lưu Thanh Thanh không khỏi vui lên. Đây là cái gì quỷ? Xinh đẹp đi, toàn cảnh cửa sổ mái nhà, ra thật chỗ ngồi, với lại không sợ kẹt xe. Cười vỗ vỗ mình Misty bình xe, Lương Đức Hoàng rất lạnh nhạt nói. Cái gì xe sang trọng cái gì? Hắn hiện tại cũng không phải mua không nổi, mà là hắn không muốn mua mà thôi. Tốt, a, đúng là xinh đẹp, nghe được Lương Đức Hoàng. Lưu Thanh Thanh cũng trái lương tâm nói. Theo Lương Đức Hoàng đem xe ngừng tốt, hắn liền cùng Lưu Thanh Thanh, Lưu San San hai tỷ muội cùng đi tiến vào Hàng Châu Trainer trung tâm quản lý. Đến nơi này về sau, phát hiện người tới thật đúng là không ít. Hôm nay trao giải, chủ yếu là ban 32 vị trí đầu. Lương Đức Hoàng khả năng xem như nhất vãn tới đi. Liếc mắt qua, hắn cảm giác người không sai biệt lắm tới đông đủ. Ta đi trước lĩnh đồ vật. Hai người các ngươi chờ xem. Hôm nay muốn ban chính là 32 vị trí đầu. Bất quá 4 người đứng đầu muốn đơn độc lĩnh. Bởi vì bọn hắn không chỉ có Evolutionary Stone, Pokeball, hóa thạch hơn nữa còn có thể đi quốc gia bảo khố ở trong chọn lựa vật phẩm quyền. Vật này, cần từ hiệp hội chủ tịch đến tự mình ban phát. Lương Đức Hoàng là quán quân, Lưu San San là á quân. Hai người này tự nhiên là muốn tại chỗ này chờ đợi. Vì đồ tốt, nhiều chờ một chút đến cũng không quan trọng. Bất quá tại Lưu Thanh Thanh đi về sau, Lương Đức Hoàng cùng Lưu San San ở giữa bầu không khí đến là có một ít. Ha ha, xấu hổ đi, dù sao hôm qua ban đêm chính mình mới vừa cuồng phong quét lá rụng giải quyết bên người cô em gái. Này, hiện tại đứng chung một chỗ, đúng là không có lời gì dễ nói. Về phần Lưu San San, mặc dù nàng thích xem kịch truyền hình, nhưng nàng cũng không phải là quá am hiểu tại đi biểu đạt. Nhất là đối Lương Đức Hoàng, cho nên giữa hai người bầu không khí liền rất xấu hổ. Cuối cùng vẫn là Lưu San San trước lấy ra điện thoại chơi tiếp. Lương Đức Hoàng cũng đi theo lấy ra điện thoại nhìn lên tiểu thuyết. Bất quá đúng vào lúc này, đột nhiên bên ngoài truyền đến, phanh, một tiếng. Ta sát, cái nào đồ con rùa xe điện, lại còn chiếm một chỗ đỗ. Lão tử đi mẹ nó. Muốn chết có phải hay không? Theo cái kia một tiếng phanh truyền đến, sau đó liền có một cái gọi là tiếng mắng từ bên ngoài truyền vào. Nghe xong xe điện ba chữ này, Lưu San San liền nhìn về phía Lương Đức Hoàng. Trong những người này, duy nhất cưỡi xe điện tới dường như cũng chỉ có Lương Đức Hoàng a. Lưu San San đâu nghĩ đến Lương Đức Hoàng làm sao có thể nghĩ không ra. Thế là hắn đứng lên, sắc mặt có chút âm trầm đi hướng bên ngoài. Quả nhiên, khi hắn đi tới cửa thời điểm, một cỗ bước khải vòng dừng ở hắn nguyên bản chỗ đậu bên trên. Mà hắn Misty bình xe đã bị đụng bay, rơi ở phía xa, biến thành vô số mảnh vỡ. Mà từ chiếc kia bước khải vòng phía trên xuống một người trẻ tuổi, một người trung niên. Cái kia hùng hùng hổ hổ thanh âm chính là đến từ người tuổi trẻ. Thấy có người đi ra, người trẻ tuổi này còn muốn mắng nữa. Bất quá khi nhìn rõ Lương Đức Hoàng mặt về sau, liền đem phía sau thanh âm ép xuống. Lương Đức Hoàng, hắn cũng không phải không biết. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.